Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, Yanagi Renji tính toán. Không có sao chứ? Nhìn sắc mặt hơi trắng bệch Atobe. Uesugi Yu quan tâm hỏi. Chính đang lau mồ hôi Atobe nghe vậy lắc lắc đầu. Ta không có chuyện gì. Mặc dù coi như sắc mặt có chút tái nhợt. Thế nhưng hắn thân thể cùng thể lực phương diện không có vấn đề chút nào. Cuộc tranh tài này duy nhất để hắn phí tinh lực chính là cần vẫn quan sát Sanada nhanh như gió. Đồng thời mặt sau mấy hiệp bởi vì băng chi thế giới nhiều lần triển khai. Để tinh thần của hắn có chút mệt mỏi. Không thành vấn đề là tốt rồi. Thấy Atobe chính mình nói như vậy. Uesugi Yu trong lòng cũng yên tâm lại. Chưa hoàn chỉnh tu hành thành động như lôi đình Sanada xác thực rất khó chống lại Atobe băng chi. Thế giới, lại thêm vào Atobe cái kia càng xuất sắc thể lực. Kết quả của cuộc so tài nhìn như có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hết sức hợp lý. Đón lấy liền xem đánh kép xếp trận. Hai người trầm mặc một hồi. Nếu như đánh kép đều thua, bọn họ lần này có thể sẽ thua trận cả cuộc tranh tài. Dù sao Rikkaidai có thể không giống Shishigaku trung học. Bọn họ đánh đơn tuyển thủ muốn càng thêm lợi hại. So với Hiotei chỉ là hơi căng thẳng bầu không khí. Rikkaidai bên này thì lại muốn nghiêm nghị rất nhiều. Trước có thể có người ngoài miệng không nói. Thế nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối với Sanada cao áp thức huấn luyện có oán giận. Thế nhưng vừa nãy cuộc tranh tài này sau. Tất cả mọi người đều xuất phát từ nội tâm tôn trọng lên cái kia từ trên sân khiêng xuống đến phó bộ trưởng. So với ngôn ngữ lên cường điệu, cái kia phần dùng hành động bày ra ý chí là sẽ không lừa người. Tuy rằng hiện tại trước tiên thua một hồi, thế nhưng tất cả mọi người nội tâm thật giống đều bị nhen lửa. Liền ngay cả bình thường tính cách nhảy ra Neo Masaharu, lúc này cũng là một mặt nghiêm túc, tốt kinh người đoàn đội lực liên kết. Xoạt, nhất tới gần bên trong chàng Inoue Mamoru yên lặng nhiều vỗ mấy chương lập biển đại chúng người bức. Ảnh, không chỉ là trước cái kia gọi là Sanada thiếu niên. Hiện tại toàn bộ Rikkaidai các đội viên đều tỏa ra một luồng mãnh liệt cầu thắng ý chí. Sau 5 phút, phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 2 thi đấu. Do Hiotei Academy Kaita Shin, Sakamoto Yuji. Đánh với Rikkaidai phụ thuộc trung học Marui Banter, Zako Kuwahara, xin song phương tuyển thủ tiến lên. Xem ra là ta đoán đúng. Yanagi Renji hư híp mắt đảo qua Hiotei ghế huấn luyện viên. Phía dưới, Sakaki Taro lông mày cau lại. Trong lòng hơi suy tư. Bị tách ra sao? So với Rikkaidai mặt khác một tổ đánh kép. Này mới tạo thành một tổ thực lực nên càng yếu hơn một bậc. Cố lên đi, Yukimura nhìn thấy Zako Kuwahara trên mặt còn có chút sốt sáng. Một mặt ôn hòa khích lệ nói. Zako nghe vậy, lập tức đứng thẳng người. Trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Bộ trưởng, chúng ta sẽ đem thắng lợi mang về. Zako Kuwahara bên ngoài ở trong đám người vô cùng dễ thấy. Hắn vốn là một cái Nhật Ba hỗn huyết, bộ da toàn thân nâu đậm. Đồng thời đỉnh đầu bộ lông một cái không lưu, 10 điểm bóng loáng, ở Brazil thời điểm, bởi vì thân cao vấn đề, hắn liền biết rõ mỗi một lần lên sân cơ hội đều vô cùng hiếm thấy. Vì vậy vì cảnh giác chính mình, hắn học tập một cái lớp lớn tiền bối, cố ý cạo rơi mất trên đầu hết thảy tóc, đồng thời, phần này nghiêm túc cũng bị hắn từ Brazil mang tới Nhật Bản Rikkaidai. Ở CLB Tennis. Ngoại trừ Yukimura ở ngoài, hắn nhất là kính nể chính là mỗi ngày nghiêm túc huấn luyện Sanada. Yukimura tự hồ nhìn ra quyết tâm của hắn, cười cợt, không nói gì nữa, mà đứng ở một bên Marui Banter ánh mắt yên tĩnh rất nhiều. Trải qua hơn một tháng luyện tập, hắn cùng vị này đến từ Brazil thiếu niên hiểu ngầm không sai. Đúng, đi thôi, Zako. Nhẹ nhàng thổi một hơi trong miệng tán tỉnh đường. Marui quay về Zako Kuwahara nhẹ kêu một tiếng. Trước tiên hướng đi sân bóng. Một bên khác, Sakaki Taro hơi trầm ngâm một chút. Tiếp theo mới đúng trước mặt hai người nói. Các ngươi phải chú ý dưới cái kia Zako Kuwahara. Đối với cái này Rikai Dai mới tạo thành đánh. Két, hắn bắt được tư liệu không tính quá nhiều. Phải, hai người nói năng có khí phách đáp. Mặc kệ kết quả làm sao, bọn họ đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Không cho mình cuối cùng một năm câu lạc bộ sinh hoạt lưu lại tiếc nuối. Đi thôi, dơ. Sakaki huấn luyện viên bình tĩnh nhìn hai người ra trận. Thi đấu bắt đầu. Do Hiotei Academy Kaita Shin, Sakamoto Yuji phát bóng. Một hiệp chung, đoán một bên sau khi Kaita Shin bọn họ trước tiên bắt được quyền phát bóng. Sakamoto, chúng ta toàn lực lên đi. Trong mắt mang theo một tia giác ngộ, Kaita Shin nặng nề gầm nhẹ một câu. Ném bóng vung đập, tennis tinh chuẩn rơi vào vạch phát bóng góc viền. Há, tốc độ không sai. Marui Banter rất là tùy ý. Vượt bóng hướng về trên đất nhanh chóng chụp tới. Bành, tennis cấp tốc bị chặn đánh trở về. Sakamoto, biết rồi, xem ta, không cần Kaita Shin nói thêm. Sakamoto Yuji bước chân bước động, trực tiếp ở giữa sân liền đuổi theo Marui Banter chặn đánh cầu. Đi thôi, bành, một cái chuối tiêu độ cong đánh cầu, trực tiếp lướt qua ở trước lưới phòng thủ Marui Banter, ép thẳng tới góc đối đường biên ngang. 15-0, rất tốt, chúng ta tiếp tục, mắt thấy công kích có hiệu quả. Kaita Shin tinh thần đại chấn. Đối diện nhóm này năm nhất đánh kép xem ra không có mạnh mẽ như vậy. 30-0. Game. Hiotei Academy Kaita Shin. Sakamoto Yuji. 1-0. Quá tốt rồi. Mukahi Gakuto cùng Shishidorio hai người trên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng. Từ vừa nãy thế cuộc đến xem, các tiền bối hoàn toàn áp chế lại đối diện Rikai Dai đánh kép tổ hợp. Dưới sân, Sakamoto Yuji đồng dạng cùng Kaita Shin vỗ tay tương khánh. Xem ra bọn họ đánh kép hiểu ngầm còn không cao lắm. Chúng ta tiếp tục bảo trì lại cái này thế tiến công. Hai người ngắn ngủi giao lưu một phen. Đối mặt bọn họ trước một khâu tiếp theo một khâu hiểu ngầm công kích. Đối diện ứng đối có vẻ hơi trúc chắc. Công thủ chuyển đổi, muốn bắt đầu rồi. Zako, Marui Banter đứng ở vạch phát bóng lên. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm. Đối diện gần như liền trình độ như thế này. Đến đây đi. Zako nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Sau đó di động thân vị. Đi thẳng tới tiền vệ vị trí. Bành, tennis từ Marui Banter trong tay bắn ra. Trực tiếp hóa thành một đạo tia sáng màu vàng. Thật nhanh, Sakamoto Yuji cả kinh, hắn có chút lo lắng Kaita Shin có hay không có thể phòng thủ. Cho ta qua, một tiếng an tâm quát nhẹ ở phía sau hắn vang lên. Để trong lòng hắn hơi nhất định, nhưng mà, nguyên bản còn ở vạch phát bóng Marui Banter. Bước tiến mau lẹ đi tới tennis điểm đến bên trên, trọng tâm hơi chìm xuống. Trong tay vợt bóng bị hắn ép cực thấp. Sau đó tay cánh tay dùng sức phung lên bành. Tennis mới vừa bắn lên trong nháy mắt liền bị đánh trở lại. Mạnh thật, các ngươi nhìn thấy không? Đó là phát bóng lên lưới nửa đoạn kích. Nguyên bản còn mơ mơ màng màng Akutagawa Zero lập tức trợn to hai mắt. Biểu hiện hưng phấn chỉ vào dưới sân cái kia tóc đỏ thiếu niên. Hơn nữa còn là gần kề các tiền bối bên chân ép thân cầu. Shishidorio mắt sáng ngời. Theo bổ sung nói rằng, loại này đánh vào sắp vận động bên chân, đồng thời điểm đến ở khuỷu tay chính phía dưới đập bóng khó nhất đánh trả. Quả nhiên, 15-0, Sakamoto Yuji căn bản không ngờ rằng Marui Banter chặn đánh tốc độ nhanh như vậy. Góc độ còn có thể như vậy xảo quyệt. Marui Banter cao tốc một cái phát bóng. Tiếp theo lại là nhanh chóng hướng về trước lưới bôn ba. Kaita Shin ánh mắt quét qua. Lần này hắn không có lại chuẩn bị đánh góc đối, mà là trực tiếp đem vợt bóng ngồi chỗ cuối. Cánh tay một cái lên rồi. Bành, tennis bị hắn mang ra một đạo kim sắc đường cong. Hướng về cùng hắn ở đồng nhất check Zako Kuwahara bay đi. Zako, Marui Banter không chút nào hoảng. khóe mắt đảo qua thân thể mặt khác một bên đội hữu. Vô cùng tự tin mở miệng quát lên. Không thành vấn đề. Zako Kuwahara con mắt trừng sáng. Trong mắt không ngừng ấn ra tennis quỹ tích bay. Ở đây, bước chân di động cấp tốc. Zako Kuwahara tinh chuẩn tính tới tennis ở biên giới nơi điểm đến. Hắn ngăm đen mà thon dài cánh tay căng thẳng. Mang trong tay vợt bóng trực tiếp quăng ra một cái lớn độ cong đánh rồi. Bành, tennis vẽ ra trên không trung một cái biến hướng đường cong. Rơi vào Kaita Shin, Sakamoto Yuji giữa sân khoảng cách 30 đến 0, đùng. Zako, chúng ta tiếp tục lên đi. Nhẹ nhàng thổi một hơi tán tỉnh. Marui Banter trên mặt ý cười 10 phần. 40 đến 0. Game. Rikai Dai phụ thuộc trung học Marui Banter. Zako Kuwahara. 1-1. 2-1 thay đổi hiệp một biểu hiện. Marui Banter cùng Zako Kuwahara thể hiện ra cao siêu phối hợp. Triệt để áp chế trước còn ở hung mãnh công kích Hiotei tổ hai người. Xoạt xoạt, dĩ nhiên sẽ là song tiền vệ trận hình. Inoue Mamoru nhấn màn chập. Cho trên sân chính đang không ngừng cự ly ngắn chạy nhanh Rikai Dai hai người liền đập mấy tấm. Loại này song tiền vệ đấu pháp không riêng cần tinh xảo trước lưới kỹ thuật. Đối với thể lực tiêu hao cũng là cái không nhỏ thử thách. Sai Sun trận địa, Inui khép lại bút ký đem chính mình biết rõ tennis tri thức nói cho những người khác. Ở mọi người còn đang thán phục thời điểm, hắn yên lặng đẩy một cái kính mắt thầm nói. Renji, đây chính là ngươi sắp xếp sao? Ngoặc kép, sau khi Hiotei tổ hai người thử nghiệm đem so với thi đấu kéo vào tiêu hao thể lực so đấu. Dù sao bọn họ là năm thứ ba, thể lực bao nhiêu thân thiết qua đối diện hai cái năm nhất. Nhưng mà cái kia trứng luộc trong nước trà đầu thiếu niên ngăm đen lại làm cho bọn họ triệt để tuyệt vọng, mặc kệ là đường biên ngang vẫn là biên giới. Hắn cặp kia chân thật giống không biết mệt mỏi, luôn có thể đuổi theo bọn họ đối với kéo tennis. Bí kỹ, và thiết trụ, vợt bóng một nghiêng. Đem không trung tennis quay về ngoài sân tiện tay tất cả. Đùng, trong miệng tán tỉnh vỡ tan. Tennis tinh chuẩn đánh vào lưới lập trụ bên trên. Sau đó bất quy tắc đạn đến Hiotei tổ hai người trước sân. Game, Rikai Dai phụ thuộc trung học Marui Banter. Zako Kuwahara, 6-2, thi đấu kết thúc. Rikai Dai phụ thuộc trung học thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 1-1. Thường thắng Rikai Dai. Ngoặc kép, một trận hoan hô truyền đến. Rikai Dai trên mặt của mọi người hiện ra vẻ tươi cười. Nhìn hồn bay phách lạc hai vị học trưởng, Uesugi Yu yên lặng đứng dậy. Sau đó quay về phía sau ba người nói rằng, các ngươi phải làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị tâm lý. Sau khi, hắn liền một mình cầm vợt bóng trước tiên đi ngoài sân làm nóng người. Ở Uesugi Yu sau khi rời đi, một luồng không nói gì áp lực bao phủ đến ba trên thân thể người. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.